Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, trong hồi ức huyễn cảnh. Lương Thành mở to mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là một đỉnh màu vàng nhạt tia la màn. Loại cảm giác này đã có chút quen thuộc, cũng cảm thấy rất xa xôi. Nhớ đến chính mình khi còn bé trên giường mới có dạng này màn. Từ khi rời đi Vũ Thắng Quan nhà về sau, thì rốt cuộc không có dùng qua vật này. Đây là tới chỗ nào? Lương Thành cảm thấy có chút mộng, vội vàng theo mềm mại thoải mái dễ chịu giường phía trên ngồi dậy. Hướng bốn phía xem xét lấy nơi này tình huống. Chỉ thấy gian phòng này bố trí được rất đơn giản lịch sự tao nhã. Trên tường treo lấy mấy tấm tranh chữ. Trên kệ còn đặt lấy một số tinh xảo cổ vật vật trang trí. Có một chương viết chữ dùng bàn ghế. Một bên còn có một cái thật cao mang theo lồng bàn đế cắm nến. Bên trong là một chi thiêu một nửa ngọn nến. Nhìn lấy tựa như một phàm nhân đại hộ nhân ra căn phòng. Lương Thành bỗng nhiên nhảy xuống giường. Hai chân đứng vững về sau đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cảm giác nhìn lấy cái gì đều giống như có chút cao bộ dáng. Sững sờ một lát, cái này mới phản ứng được. Không phải đồ dùng trong nhà vật trang trí quá cao, mà là mình biến đến có chút thấp. Cho nên cùng bình thường cảm giác thì lộ ra rất không giống nhau. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Đang muốn thi triển thủy kính chi thuật quan sát một chút chính mình biến hóa. Thế nhưng là bỗng nhiên phát giác chính mình trong đan điền không có chút nào cảm ứng. Hoàn toàn không có nửa điểm nội tức. Chỗ có pháp thuật đều không thi triển ra được. Đến mức thần thức loại vật này cũng tuyệt không tồn tại. Chính mình tựa hồ thoáng cái biến thành một phàm nhân. Loại cảm giác này để Lương Thành thoáng cái thì hoảng tay chân. Vội vàng bốn phía dò xét. Lúc này mới phát hiện góc phòng trên bàn vuông để đó một mặt lau chùi đến sáng đến có thể soi. Gương đồng, vội vàng chạy tới. Đối với gương đồng nhìn kỹ trong gương chính mình. Lúc này hắn không khỏi bị kinh ngạc. Nguyên lai trong gương in ra hình tượng hoàn toàn không phải mình bộ dáng. Lương Thành phát giác chính mình biến thành một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử. Tướng mạo cùng mình hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tương tự. Đồng thời rõ ràng vẫn là cái phàm nhân. Hoàn toàn không có một chút tu vi. Đây chẳng lẽ là huyễn cảnh? Đúng, cái này nhất định là huyễn cảnh. Phát giác chính mình tựa như là rơi vào huyễn cảnh. Lương Thành trong lòng hơi có chút kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó lại nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn muốn chấn định. Bởi vì cái này địa phương nếu thật là cái kia áo trắng tu sĩ làm ra đến huyễn cảnh. Như vậy chính mình có thể ngàn vạn không thể hoảng tay chân. Một khi mất phân tắc, tại huyễn cảnh bên trong cũng rất dễ dàng trầm luân xuống. Đối với điểm này, trải qua qua thận ma huyễn cảnh Lương Thành vẫn là có không ít kinh nghiệm. Lương Thành cố tự chấn định xuống tâm thần, lại đối gương đồng đánh đo một cái mình bây giờ khuôn mặt. Đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, cảm thấy khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Hẳn là ở nơi nào gặp qua. Sau đó nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy trong gương đồng chiếu rọi đi ra cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cùng lúc trước nhìn đến áo trắng tu sĩ rất giống, chỉ bất quá dẻo dai rất nhiều. Bởi vì cái này khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hơi có chút tròn. Lương Thành cái này mới không có liếc một chút nhìn ra. Hiện tại đã nhìn ra manh mối. Lấy Lương Thành y thuật tạo nghệ, theo xương giống phía trên nhìn cũng cảm thấy cùng cái kia áo trắng tu sĩ không có khác nhau. Lương Thành tâm đạo, nói như vậy hiện tại phụ thân tiểu hài tử rất có thể là hắn khi còn bé bộ dáng. Nhưng cái này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Lương Thành trong lúc nhất thời cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Làm sao chính mình tại rơi vào cái kia màu đen xám hỗn độn về sau thì biến thành một phàm nhân? Tiểu hài tử vẫn là cái kia áo trắng tu sĩ khi còn bé bộ dáng. Điều này nói rõ tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái kia áo trắng tu sĩ lại hiện ra lúc trước tràng cảnh? Đồng thời để cho mình thần hồn thay vào bên trong sao? Thế nhưng là đây hết thảy lại vì cái gì đâu? Yên lặng nghĩ một lát. Lương Thành thật sự là tìm không thấy nguyên nhân. chỉ là nghĩ đến cái này bên trong khẳng định là cái ảo thuật không gian. Lương Thành không khỏi não tử chuyển một cái, liền nghĩ đến Thi Mạnh cùng hắn cái kia khỏa huyễn ảnh châu. Nhớ đến kinh lịch lần trước cái kia thận ma huyễn cảnh về sau, Thi Mạnh hạt châu kia chính mình tiện tay đặt ở tiểu thế giới cửa vào trong rừng trúc cũng không có. Đi quản nó, hiện tại nếu là có thể lấy ra, dùng hạt châu này đi hấp thụ cái này huyễn cảnh căn cơ. Vậy thì tốt, tìm tới cái khỏa hạt châu này, liền có thể làm một số nhất cử lưỡng tiện sự tình. Một phương diện có thể cho Thi Mạnh biến đến mạnh hơn. Một phương diện khác có thể triệt để phá hủy cái này huyễn cảnh. Sau đó Lương Thành thì thói quen chuẩn bị chui vào tiểu thế giới lối vào. Thế nhưng là phát hiện không phản ứng chút nào lúc này mới nhớ tới. Trước mắt chính mình tại huyễn cảnh bên trong chỉ là cái phàm nhân tiểu hài tử. Căn bản không có khả năng thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Bao quát chui vào tiểu thế giới cũng là không được. Chớ đừng nói chi là hiện tại chính mình căn bản là không cảm giác được thể nội có cái gì tiểu thế giới tồn tại. Lương Thành trong lòng hơi có chút uể oải, ngay sau đó lại lần nữa giữ vững tinh thần, tự an ủi mình, ngược lại trời không tuyệt đường người, đã tạm thời không thể vận dụng pháp thuật một loại đồ vật. Như vậy vẫn là trước ổn định lại tâm thần, nhìn xem chính mình có bài tẩy gì đi. Sau đó Lương Thành lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình cái này nho nhỏ thiếu niên tình trạng. Cơ thể, lại ngoài ý muốn phát hiện thiếu niên này tư chất tu luyện coi như không tệ. Vậy mà nắm giữ mộc hỏa song linh căn. Dạng này tư chất, sau này như là không đi phía trên con đường tu luyện cái kia thật là có chút lãng phí. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại, tiểu gia hỏa này chỉ sợ là cái kia áo trắng tu sĩ khi còn bé tình huống. Cho nên mình cần gì lo lắng người ta đây? Người ta cuối cùng khẳng định là đi đến con đường tu luyện. Theo kết quả nhìn, hắn thành tựu nhìn đến còn không nhỏ. Dù sao chính mình lúc đó tại bên trong hang núi kia thì không cách nào xem thấu cái kia ra hỏa tu. Vì tình huống, điều này nói rõ một loại tình huống. Cái kia chính là ra hỏa này tu vi còn cao hơn chính mình rất nhiều. Sau đó Lương Thành lại chiếu soi gương. Nhìn xem thiếu niên này khuôn mặt cũng là 10 phần đứng đắn. Nhìn qua tương lai có hy vọng trưởng thành một cái soái tiểu tử. Chỉ là tiếp lấy lại nghĩ tới cái kia áo trắng tu sĩ dung mạo. Cảm thấy người này xác thực xem như anh tuấn tiêu sái. Không biết tại sao, tuy nhiên Lương Thành cảm thấy gia hỏa này giống như hố chính mình. Không khỏi giải thích đem chính mình đưa vào đến dạng này một cái huyễn cảnh. Nhưng là Lương Thành cũng không có cảm thấy hắn có cái gì ác ý. Đồng thời hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này áo trắng tu sĩ bộ dáng luôn cảm thấy là có chút quen thuộc. Cùng thân cận bộ dáng. Không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Lương Thành cũng nghĩ không rõ lắm. Nhưng là hắn lại lo lắng loại tâm tình này là huyễn cảnh bên trong sinh ra một loại ảo giác. Nói không chừng là chuyên môn dùng để tê liệt chính mình. Bởi vậy Lương Thành vẫn là duy trì lòng cảnh giác. Thiếu gia, ngài lên. Theo một tiếng thanh thúy nữ tiếng vang lên. Căn này phòng ngủ đi tới một 15-16 tuổi thiếu nữ. Nhìn trang trí là một cái nha hoàn. Chỉ thấy nha hoàn này ăn mặc 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Bộ dáng tuy nói không tính quá đẹp, nhưng cũng 10 phần đáng mừng. Chỉ thấy nàng cười mỉm địa đi lên phía trước liền chuẩn bị cho Lương Thành phụ thân thiếu niên này thay quần áo. Lương Thành không hiểu đối nha hoàn này cảm thấy 10 phần ưa thích. Lập tức không tự chủ được ngả ngớn lên. Cười nói. A Lan tỷ, ngươi tới rồi. Tới hương một cái. Nói xong mân mê cái miệng nhỏ nhắn liền muốn hướng về nha hoàn kia môi đỏ hôn. Qua đi. Ngay tại Lương Thành chính mình cũng có chút kinh dị thời điểm. Bỗng nhiên toàn bộ thế giới dừng lại. Trước mắt A Lan cũng vẫn như cũ có chút ngượng ngùng mỉm cười duy trì cái kia muốn cự tuyệt lại ra. Vẻ mời chào, môi thơm khẽ nhếch trạng thái. Có thể Lương Thành phụ thân thiếu niên kia cũng dừng lại. Là cái vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, muốn hôn đi bộ dáng. Lúc này Lương Thành sâu trong đáy lòng bỗng nhiên truyền tới một nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được. Thành âm, Lương Thành cũng là ỷ vào linh giác bén nhạy dị thường. lúc này mới nghe ra thanh âm này lầu bầu nói. Ngoặc kép chấm than, giống như thời gian điểm không có làm đúng. Sớm như vậy một năm. Ai, cái này Alan à, không nghĩ tới còn nhớ nàng. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Lương Thành trước mắt cảnh vật bỗng nhiên cao tốc chớp động. Lương Thành chỉ cảm thấy mặt trời lên mặt trăng xuống. Chính mình tại trong phòng ngoài phòng còn có học đường trên đường phố ra ra vào vào. Tựa như là tới tới lui lui đi cái không nghỉ. Gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, chỉ là tốc độ nhanh đến không nhìn rõ thứ gì. Chỉ cảm thấy các loại thanh âm cùng bóng người ùn ùn kéo đến. Líu díu mười phần bén nhọn, hoàn toàn thấy không rõ cũng nghe không rõ bọn họ đang làm những gì cùng nói cái gì. Lương Thành chỉ cảm thấy chẳng những lỗ tai không thoải mái, còn có chút quáng mắt. Sau đó Lương Thành đem chú ý lực hoàn toàn tập trung ở lúc trước đáy lòng cái kia mơ hồ thanh âm. Phía trên, cẩn thận phân tích ra, theo cái thanh âm này có thể phán đoán ra người nói chuyện cũng là cái kia áo trắng tu sĩ. Lương Thành cảm thấy áo trắng tu sĩ thật sự là đem chính mình truyền đến thật lâu trước đó một cái thời gian điểm. Thời gian này cần phải là tại hắn còn nhỏ thời điểm. Không biết hắn muốn làm gì. Ngay tại Lương Thành cảm thấy có chút bực bội thời điểm. Cái này thế giới bỗng nhiên lại chậm lại. Bốn phía cảnh vật dừng lại. Biến đến có thể thấy rõ ràng. Bất quá chính mình vẫn như cũ còn tại trong một cái phòng. Nằm tại cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường. Bốn phía còn một vùng tăm tối. Chỉ có cái kia giấy cửa sổ phía trên có thể ẩn ẩn cảm giác được xuyên qua một chút ánh sáng. Đây là ở đâu một cái sáng sớm sao? Thế nào cảm giác hôm nay giống như có một chút không giống chứ? Lương Thành không có thoáng cái. Đứng lên tại, lại cảm thấy mình trong lòng lại một số kích động. Tựa như là cảm thấy hôm nay muốn phát sinh cái đại sự gì một dạng. Lúc này Lương Thành cảm giác được trong đầu nhiều một ít trí nhớ. Chỉ bất quá những ký ức này có chút giản lược, giống như là chỉ có một ít đầu mối chính, biết mình bộ thân thể này thân phận cùng lý do, còn có một số đại khái sinh hoạt tràng cảnh, đến mức cụ thể những chi tiết kia cơ hồ là trống rỗng. Lương Thành trong lòng âm thầm buồn cười, thầm nghĩ những thứ này kỳ quái chi nhớ sợ là cái kia áo trắng tu sĩ dùng cái gì phương pháp đặc thù đưa vào, để cho mình biết một số đồ vật. Minh bạch trước mắt tình cảnh, nhưng là có một số việc hắn hiển nhiên thì không muốn để cho tự mình biết. Cho nên thì đưa chúng nó loại bỏ, thì nói ví dụ lúc trước cái kia tên nha hoàn Alan A. Lương Thành trong trí nhớ cũng chỉ có một đại khái, chỉ biết là nàng là mình phụ thân thiếu niên một cái thiếp thân nha hoàn. Nhưng là khá hơn chút địa phương chính mình liên quan tới Alan trong trí nhớ đều xuất hiện một số. Trống không? Chỉ sợ những ký ức kia trống không bên trong đã từng phát sinh qua một số áo trắng tu sĩ không? Muốn để cho tự mình biết sự tình. Lương Thành mỉm cười. Cảm thấy cái này áo trắng tu sĩ tại thiếu niên thời điểm cùng chính mình nha hoàn khẳng định có tư tình. Nhưng lúc ấy hắn tuổi nhỏ ngây ngô. Cụ thể tiến hành tới trình độ nào lại là trống rỗng. Nhìn đến tình huống cụ thể là bị hắn cho che giấu đi. Lương Thành cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cũng không tốt lắm kỳ, bởi vì cái kia rốt cuộc không mắc mớ gì đến chính mình. Lương Thành lại theo trong trí nhớ đầu mối chính vuốt một chút mạch suy nghĩ. Biết mình phụ thân vị thiếu niên này tên là Công Thâu Tuấn. Xuất thân tại một cái sung túc gia tộc, tại địa phương xem như danh môn vọng tộc, thư hương môn đệ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.